Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 80, Đại thần võng du sùng ta, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm Diệp Thiên xem bài đăng, Tô Vãn cùng Tô Duệ lúc này cũng ở sofa cùng nhau thưởng thức kiệt tác của tiểu cước băng lương. Tiểu tử này cũng là một nhân tài. Tô Duệ nghe được tiểu cước băng lương tự mình thêm những lời tự thuật đó cảm thấy rất có ý tứ. Hơn nữa nhìn đến dưới bài đăng thế nhưng có nhiều người nhận ra hắn như vậy. Ánh mắt Tô Duệ chợt lóe. Trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái ý tưởng. Có phải mình ngày mai cũng có thể làm như vậy hay không? Tốt rồi. Tô tướng quân nhà chúng ta giống như là bất chi bất giác lại học được cái kỹ năng kỳ quái gì mới. Lúc này Tô Vãn biểu tình cũng thật nhẹ nhàng. Nhìn dưới bài viết một mảng lớn người thảo phạt hồi mâu nhất tiếu. Tô Vãn nghĩ nếu hồi mâu nhất tiếu nhìn thấy cái bài viết này phỏng chừng sẽ khóc cả đêm đi. Tô Vãn, em nói nếu như Diệp Thiên sau khi nhìn cái bài viết này sẽ còn thay hồi mâu nhất tiếu xuất đầu không? Lúc này video vừa lúc phát tới đoạn hồi mâu nhất tiếu cực lực phủ nhận quan hệ của mình cùng Độc Lang. Mà tiểu cước băng lương lời tự thuật cũng chỉ có một câu. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là có chuyện xưa. Hắn sẽ, Tô Vãn cười cười. Cái gì kêu là hào quang nữ chủ? Đó chính là vô luận nữ chủ làm cái gì đều là đúng. Nữ chủ nếu làm sai, thì sai cũng không phải là cô mà là toàn bộ thế giới. Mà nữ chủ nếu cùng nam nhân khác lôi lôi kéo kéo không rõ ràng. Nhất định là do nam nhân kia mơ ước sắc đẹp nữ chủ đại nhân của chúng ta. Này tuyệt đối không phải nữ chủ đại nhân không cự tuyệt. Muốn trách chỉ trách cô quá tốt đẹp. Đóng video, Tô Vãn thật sâu nhìn Tô Duệ một cái. Đi ngủ sớm một chút đi. Sáng mai tại bản đồ trung lập. Không gặp không về. Không gặp không về. Tô Duệ hướng về phía Tô Vãn gật gật đầu. Hắn chờ ngày này thật lâu rồi. Ngày hôm sau trong lăng thần, 8 giờ 40 phút sáng. Thời điểm Tô Vãn online. Người của bang trên cơ bản đều tới đủ. Nhìn đến bang phái thế nhưng có 300 thành viên. Tô Vãn hơi sửng sốt một chút. Cô dò hỏi phụ trách chiêu tân vũ bảo bối mới biết 100 thành viên mới gia nhập đều là người chơi nữ. Các cô lấy phương thức này vì Tô Thành Vãn Nguyệt lên tiếng ủng hộ. Tiểu Pudding, Vãn Nguyệt tỷ tỷ ngày hôm qua ta còn ở trên diễn đàn mắng tỷ. Ta có tội, ta sám hối, ta hôm nay muốn cùng tỷ cùng nhau đả đảo đại ma vương đế thích thiên. Đương hồng nữ tử. Cuộc đời lão nương hận nhất cha nam cùng lục trà kỹ nữ. Tô Thành Vãn Nguyệt, tỷ ủng hộ muội, thất nguyệt thất nhật âm. Cùng lắm thì chết, tỷ có tiền muội không cần sợ chết. Vũ bảo bối, các tỷ tỷ fighting, thành viên bang nhìn thấy Tô Thành Vãn Nguyệt online. Liền bắt đầu spam, nhìn thấy các cô nhắn lại. Tô Vãn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì trong những người chơi này về sau cực kỳ có danh tiếng. Ví dụ như nói đương hồng nữ tử. Khi mở ra vượt khu về sau. Vẫn luôn là người chơi nữ PK tương đối lợi hại nhất. Mà thất nguyệt thất nhật âm càng là nữ thổ hào nổi tiếng nhất toàn khu hoa hạ. Tô Thành Vãn Nguyệt. Cảm ơn mọi người. Nếu người đã đến đông đủ chúng ta liền xuất phát. Tôi trước mang mọi người đến bản đồ trung lập để gặp minh hữu của chúng ta. Gia nhập Phượng Vũ, mọi người sẽ không hối hận ở kênh bang gõ xong chữ. Tô Vãn thông báo với Vô Phong một chút, đem toàn thể thành viên đều tập hợp tới đại sảnh trong thành. Sau đó Vô Phong tiêu số tiền lớn ở thương thành trò chơi mua truyền tống trận cho tập thể bang. Dựa theo tọa độ Tô Vãn cung cấp. Vô Phong lập tức mở ra truyền tống. Ở khu vực vượt khu, truyền tống tương đối chậm. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Qua khoảng 5 giây, bạch quang tan đi. 300 cá nhân động tác nhất trí xuất hiện ở trên bản đồ trung lập. Xuất hiện trước mắt bọn họ không phải là chiến trường đầy cát vàng như trên diễn đàn tuyên truyền. Cũng không phải những quái thú to lớn gặp người liền cắn. Lúc này xuất hiện ở trước mặt thành viên bang Phượng Vũ Cửu Thiên chính là một loạt quái vật bị đóng băng thành trụ. Ở xung quanh những quái vật đó đều đứng thành những đội ngũ hình vuông. Mà ở trên không của những quái vật đó, một thân ảnh thon dài lăng không mà đứng. Hắn mặc trường bào băng tuyết pháp sư, áo choàng màu trắng bạc ở giữa không trung theo gió lay động. Lẳng lặng tản ra ánh sáng màu lam nhạt. Thánh không pháp bào, LT, lăng thần, GT, cho tới bây giờ chỉ có duy nhất một kiện trang phục pháp sư cấp 80. Cấp 80, toàn bộ hoa hạ, thậm chí toàn bộ lăng thần, chỉ có một người mặc được cái pháp bào này. Đệ nhất toàn khu, pháp sư Dạ Vũ, mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ở nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy nam nhân kia có hình dáng tinh xảo. Còn có đỉnh đầu hắn hiện lên danh hiệu đệ nhất toàn khu vàng chói lóe mù mắt người kia làm người ta nhịn không được muốn cúng bái. Tô Vãn từ truyền tống trận ra tới nhìn thấy. Trường hợp to lớn, trước mắt này cũng sửng sốt. Cô nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Tô Duệ ở giữa không trung. Phong cách này trường hợp này. Sẽ không phải là kinh hỉ mà hắn nói chứ. Ở ngay lúc này, Tô Duệ cũng thấy được Tô Vãn. Hắn lập tức chậm rãi từ giữa không trung bay xuống. Người Phượng Vũ lúc này mới nhìn thấy đệ nhất toàn khu trong truyền thuyết thế nhưng là một vị vai rộng eo thon chân dài. Phong hoa tuyệt đại Mỹ nam tử. Này còn có thiên lý hay không đây? Tựa hồ là muốn khảo nghiệm tố chất tâm lý của người Phượng Vũ. Ở một khắc Tô Duệ đứng trước mặt Tô Vãn, chung quanh ban đầu lẳng lặng đứng tạo hình. Tất cả thành viên bang Vĩnh Dạ đều không hẹn mà cùng hô to một câu. Bang chủ phu nhân khỏe, Tô Vãn, Phượng Vũ Cửu Thiên mọi người. Lúc này Tô Duệ cùng Vô Phong đã hoàn thành thao tác liên minh bang phái. Mà Tô Duệ mỉm cười hướng về Tô Vãn phát ra một cái lời mời tổ đội. Tô Vãn lập tức chọn đồng ý, đây là kinh hỉ của anh. Lúc này vừa mới bắt đầu thôi. Tô Duệ đột nhiên tiến lên một bước. Bởi vì hai người hiện giờ là quan hệ tổ đội. Hắn một tay ôm lấy eo Tô Vãn cũng không có bị hệ thống phán định là quấy rầy ác ý. Thân ảnh hai người lại lần nữa chậm rãi lên không trung. Từ giữa không trung rũ mắt nhìn trên mặt đất những quái vật bị phong bế đó. Tô Vãn sắc mặt hơi đổi. Những quái vật đó là bị người xua đuổi riêng đến mỗi một vị trí riêng. Lúc này từ giữa không trung nhìn xuống đám quái vật vừa lúc hợp thành 5 cái chữ to đóng băng. Tiểu Vãn anh yêu em. Muốn ở trong trò chơi làm được chuyện này đặc biệt phiền toái. Tô Duệ vì luyện tập chuyện này một mình ở bản đồ cấp 80 nghiên cứu một tuần. Vị trí đi như thế nào? Đóng băng một bộ phận như thế nào? Này đó đều yêu cầu kỹ xảo nghiên cứu kỹ lưỡng cùng khả năng khống chế thời gian cao. Hiện tại giống như thời điểm anh đang triển lãm thực lực vậy. Tô Duệ hơi rũ mắt bắt đầu mặc niệm chú ngữ. Kỹ năng pháp sư cấp 75 tôi băng phong bảo. Kỹ năng pháp sư cấp 80 độ không tuyệt đối. Hai cái băng hệ pháp thuật liên tiếp phóng ra. Trên mặt đất quái vật bị đóng băng thuật phong bế lập tức giống vụn băng sụp đổ. Sau đó tất cả mọi người nhìn lên giữa không trung Tô Vãn bị Tô Duệ ôm lấy. Trên người cô toát ra một mảnh ánh sáng trắng. Cấp 61, cấp 62, cấp 63, cấp 64, cấp 65. Thế nhưng liền thăng 5 cấp. Lễ vật này thích không? Tô Duệ hơi rũ mắt. Ánh mắt ôn nhu nhìn Tô Vãn. Tô Vãn sắc mặt cực kỳ phức tạp. Ngữ khí chần chờ chưa bao giờ có qua. Anh như thế nào làm được? Tô Vãn biết quái thú bản đồ trung lập đều là kinh nghiệm cao. Nhưng cũng không cao đến trình độ thái quá như vậy đi. Thăng liền 5 cấp, này yêu cầu nhiều hay ít? Tô Vãn căn bản không cách nào tính được. Bí mật. Tô Duệ hướng về phía Tô Vãn chớp chớp mắt, lúc này mới ôm lấy cô từ giữa không trung hạ xuống. Lúc này các muội tử của Phượng Vũ bang muốn điên rồi. Cái gì đế thích thiên? Cái gì độc lang, đều gặp quỷ đi, biết Vĩnh Dạ không? Biết Dạ Vũ không? Đó là nam nhân của Tô Thành Vãn Nguyệt nhà chúng ta. Muốn bộ dạng có bộ dạng, muốn thực lực có thực lực. Là người bình thường chỉ cần nhìn đôi mắt đều sẽ chọn hắn a. Lúc này thấy Tô Duệ cùng Tô Vãn lại về tới mặt đất. Phượng Vũ Bang hơn 100 muội tử không hẹn mà cùng hô to một câu. Tỷ phu khỏe, Tô Duệ, mặt mỉm cười, mọi người khỏe, mọi người Vĩnh Dạ Bang. Bang chủ đại nhân, chúng tôi ở chỗ này nè. Bang chủ đại nhân cao lãnh của người đâu? Mặt khối băng của người đâu? Người đối với người Phượng Vũ cười đến ôn nhu như vậy là muốn quậy kiểu gì? Chúng tôi cũng là thân nhân của người a. Mọi người Vĩnh Dạ tỏ vẻ tâm pha lê đã vỡ. Happy New Day everybody, cách chương.